Mẹ đã tìm ra ông ấy rồi, còn dáng dậy mà ăn uống đi. Mẹ sẽ tìm cách mời ông về cúng dường một bữa, rồi mẹ sẽ tính cho con. Thế nào chắc ông cũng bằng lòng, vì con gái mẹ xinh đẹp thế kia. Và lại mẹ còn kế này nữa. Bà kể tai nói nhỏ. Cô vui vẻ trở dậy ăn uống. Bà mẹ đến tinh xá kỳ viên, mời tôn giả Anan về nhà thọ thực. Đến ngày thọ trai, tôn giả đáp y ôm bát tới nhà hai mẹ con. Sau khi thọ trai, bà mở lời. Thưa Sa Môn, tôi có đứa con gái muốn gả cho một mình Sa Môn thôi. Nó không ưng ai ngoài ông già hết. Vậy xin ông ấy hoàn tục cưới con thôi. Tôi cho không, khỏi tốn đồng xu nào hết. Tôn giả Anan sững sờ lúng túng, kẹt là lỡ ăn tại nhà người ta. Đang tiến thối lưỡng nan, bỗng cô gái đi ra khóa trái cửa lại, xách chìa khóa trở vào. Bà mẹ thì bưng ra một lò lửa đặt ngay giữa nhà, than hồng hừng hực. Tôn giả lấm lét nhìn lò lửa rồi nói: Chúng tôi là Sa Môn đệ tử Đức Phật. Thầy tôi dạy người xuất gia phải giữ gìn giới cấm, không được làm việc dâm dục. Bà mẹ sợ giọng đanh thép: Tùy ý Sa Môn, một đàng là có vợ đẹp, một đàng là lò lửa đó, muốn cái nào? Thấy nguy, tôn giả thầm kêu cứu Phật: Lạy Đức Thế Tôn, con đang gặp nạn, ngài nỡ bỏ con sao? Tử Hương Thất động lòng từ, Đức Thế Tôn sai hai đệ tử đem thần chú Lăng Nghiêm đến giải vây cho tôn giả. Nguyên vì Anan bị bùa lực của bà Ma Đăng Già, mẹ cô gái, nên không ra khỏi nhà bà được. Khi hai vị đệ tử Phật đi đến với thần chú Lăng Nghiêm, bùa lực Ca Tỳ Ca La của bà ấy mất công hiệu. Anan thong dong thả ra về. Cô gái mất Anan lăn khóc thảm thiết. Cô chạy theo đến chùa Kỳ Viên tìm Phật để đòi lại Anan cho bằng được. Đức Phật hỏi: Người muốn đòi Anan làm gì? Tôi muốn ông ấy về làm chồng. Cũng được, nhưng hình thức người khác, ông ấy khác, làm sao được? Người phải giống như Anan, cạo chọc đầu thì ta mới giao Anan cho người. Được, vậy tôi sẽ ra phố cạo tóc. Thấy cô gái quá xì, Đức Phật lại dùng kế hoán bình. Khoan đã, ngươi phải về xin mẹ có bằng lòng cho ngươi cạo không đã chứ. Ta không chấp nhận ngươi cạo tóc nếu không có mẹ đồng ý. Cô gái trở về xin mẹ, bà nổi trận lôi đình: Con khái gì ngu ngốc, cái tóc là vóc con người, mày cạo trụi lùi cái đầu đi thì còn nước nôi gì nữa hả? Thiếu gì chồng mà mày lại nhất quyết đòi cho được cái lão Sa Môn trọc đầu khó tính ấy hở đồ ngu? Ta nhất quyết không cho mày cạo tóc. Thế là hai mẹ con thi nhau bỏ ăn nằm vạ. Cô gái không ngớt khóc lóc, bà mẹ luôn mồm nguyền rủa. Bà con lối xóm bu đông, kẻ bàn ra người nói vào để khuyên lên bà mẹ: Này chị ba, chị bằng chị cứ cho cô ấy cạo tóc đi để được chồng. Nghe nói ông Anan là con vua, thế nào mãi mốt cũng lên làm vua, con chị sẽ được làm hoàng hậu, chẳng sung sướng lắm sao? Bà mẹ nghe bùi tai liền bằng lòng. Cô gái cạo trụi đầu tóc, trang điểm làm cô dâu để đến chùa Kỳ Viên. Bao nhiêu kiềng xuyến hoa tài được đeo hết vào người cô, phấn son lòe loẹt đúng điệu cô dâu. Chỉ khác một điều là cái đầu chọc lóc. Bà con bấm bụng cười thầm, tiễn đưa cô dâu đến tinh xá. Đức Phật cũng ngạc nhiên không kém. Từ ngày thành đạo tới nay, ngài chưa từng trông thấy cảnh tượng nào ngộ nghĩnh tức cười hơn. Tưởng là dùng kế hoãn bình để bà mẹ ngăn cản cô ấy, nào ngờ bây giờ nó dẫn xác trở lại đòi Anan cho bằng được. Thật là một phen bối rối cho Đức Thế Tôn. Chỉ còn một cách là thuyết pháp giáo hóa thử xem sao. Chứ để nó bắt A-nan đi thì còn gì? Ngài chúm chím mở lời. Này, con yêu A-nan ở điểm nào? Cô gái trả lời một mạch. Con yêu đôi mắt, cái mũi, cái miệng, tay chân, thân hình, giọng nói, cử chỉ, tướng đi của ông A-nan. Đức Phật nghĩ, con nhỏ này tuy si mê mà khá thành thực, có gì nói nấy. Hay lắm, tâm ngay thẳng là đạo tràng. Nó còn ngây thơ lắm, chưa biết gì đến câu uế của sinh tử. Ngài dịu dàng bảo, này con, tất cả những gì con yêu nơi A-nan đều không sạch. Trong thân thể người ta, tất cả đều bất tịnh hôi thối. Ông A-nan cũng như mọi người, như ta và như con. Thân con có sạch không? Cô gái cúi mặt đứng im. Phật bồi thêm, vả chăng, có chồng thì phải sanh con đẻ cái, mà sanh con thì trần truồng xấu xí. Con đường hiểm sanh tử ấy, chỉ có kẻ ngu mới dấn thân vào. Nghe động tới sự trần truồng, cô gái cảm thấy hổ thẹn cực độ, tâm nhảm chán lên tuyệt đỉnh. Ngay tại chỗ, cô chứng quả dự lưu, nghĩa là vào dòng thánh nhân. Không rượu mà say. Thuật theo chuyện kể của Hòa Thượng Chí Nghiêm. Vào một buổi chiều tịch mịch ở Kỳ Viên Tinh Xá, sau khi giảng pháp cho chư tăng và cư sĩ khắp nơi tụ về, Đức Thế Tôn vào hướng thất an nghỉ. Vừa đặt lưng xuống, Ngài bỗng nghe tiếng đập cửa thình thịch và tiếng khè khè của một gã say rượu thừa lúc cổng mở đã lẻn vào tinh xá. Hắn vừa đập cửa vừa gọi, ông Phật đi, ông Phật, cho tôi làm Phật với, tôi cũng muốn làm Phật. Khà khà, bộ chỉ mình ông làm Phật được mà thôi hả? Hả? Đức Thế Tôn ngồi dậy ra mở chốt, thấy gã say dơ giấy y phục tả tơi. Ngài động lòng trắc ẩn, gọi thị giả A-nan. Này A-nan, ông tắm rửa cạo tóc và cho nó một cây y sạch, rồi tìm chỗ cho nó nằm nghỉ. A-nan vâng lệnh. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, cạo tóc đáp y, gã say được đưa đến một gốc cây im mát trong tinh xá. Gã đánh một giấc ngon lành cho đến sáng hôm sau. Khi tỉnh dậy, hắn bỡ ngỡ nhìn quanh, thấy toàn thầy tu mặc áo vàng đi bách bộ. Dòm lại mình cũng đang đắp y, sờ đầu nghe chùi lủi. Hắn kinh hoàng, không biết mình là ai, vội vàng bỏ chạy một mạch ra phía cổng. Các tỳ kheo đuổi bắt lại, nhưng một số khác biết chuyện, ngăn bạn. Này chư hiền, để cho hắn chạy, hắn chỉ là một gã say. Hôm qua Thế Tôn bảo tôn giả A-nan tắm rửa cạo tóc đắp y vào cho hắn đấy. Thật thế sao? Tại sao Đức Thế Tôn làm chuyện lạ nhỉ? Biết hắn say mà vẫn độ cho hắn xuất gia. Hãy để hắn đi cho khuất, rồi chúng ta sẽ đến thỉnh giáo Đức Thế Tôn về việc này. Thế là họ kéo nhau đến hướng thất Đức Phật, bạch hỏi. Bạch Đức Thế Tôn, chúng con không hiểu vì nguyên nhân gì Ngài lại độ cho một gã say như thế. Xin Đấng Thiện Thể giải rõ cho chúng con. Này các tỳ kheo, các ông dường như trách ta vì đã đổ cho một gã say. Nhưng ta hỏi các ông, trong lúc hắn say, tại sao không cầu chuyện gì khác mà lại cầu làm Phật? Như thế là hắn đã gieo một cái nhân tốt đẹp, ta phải giúp duyên cho hắn. Vì ta không hẹp gì mà không cho hắn làm Phật. Và lại, có bao nhiêu người tỉnh biết cầu làm Phật như hắn? Vậy thì ai tỉnh, ai say? Huống chi, hắn có nhậu rượu vào mà say, thì bất quá chỉ say vài tiếng đồng hồ rồi tỉnh lại, cho nên bệnh sai của hắn ta không cho là trầm trọng. Trái lại, biết bao kẻ trên thế gian này dù không uống rượu mà vẫn say, không phải say vài tiếng đồng hồ như hắn, mà say muôn kiếp ngàn đời chưa tỉnh. Cái bệnh say đó, say trong vô minh ái dục, ta mới gọi là một chứng bệnh trầm kha. Vọng mỹ nhân. Vào một ngày đẹp trời, vua Pasenadi Ba Tư Nặc, xứ Kosala, dạo chơi trong vườn ngự. Khi nhìn ngắm những gốc đại thụ ở nơi tịch mịch với những tàn lá tỏa rộng che bóng mát thật khả ái đẹp mắt, vua bỗng nhớ đến Đức Thế Tôn và nghĩ: những gốc cây khả ái đẹp mắt ở nơi vắng vẻ thoáng gió, xa hết mọi tụ hội huyên náo, thích hợp cho trầm tư này chính là nơi Thế Tôn thường ngự tòa. Chúng ta hãy đi đảnh lễ Đức Thế Tôn. Rồi vua quay sang người hầu tên là Karayana, bảo: này Karayana, ta nhớ Đức Thế Tôn, người có biết hiện giờ Đấng Chánh Đẳng Giác đang ở đâu không? Tâu Đại Vương, lành thay Đại Vương nghĩ đến Đức Phật Thế Tôn. Ngài cùng với đại chúng du hành khắp nơi, dày đây mai đó, không có chú xứ nhất định. Thật là một cuộc đời mây bay hạc lánh, khó tìm dấu vết. Nhưng may thay, lúc này Ngài đang dừng chân tại thị trấn Meladumpa, cách đây không xa lắm, có thể đi và về nội trong một ngày. Thế thì người hãy cho thắng cỗ xe để chúng ta đi yết kiến Đức Thế Tôn. Thưa vâng, Tâu Đại Vương. Vua cùng các quan hậu cận đi đến thị trấn Phật Đằng Trú. Vua đi bộ vào ngôi tinh xá. Lúc bấy giờ một số đông tỳ kheo đang bách bộ ngoài trời. Vua hỏi: thưa chư Đại Đức, Đức Thế Tôn hiện ở đâu? Chúng tôi muốn yết kiến Ngài. Các tỳ kheo chỉ vào một gian nhà mà bảo: thưa Đại Vương, gian nhà cửa đóng kín kia là nơi Thế Tôn đang nghỉ. Hãy im lặng đến gần, bước vào hành lang thật nhẹ. Sau khi tằng hắng, hãy gõ cửa, Đức Thế Tôn sẽ mở cửa cho Đại Vương. Đến trước cửa, vua cởi vành khăn đội đầu và trao thanh kiếm hộ thân cho quan hậu cận. Quan hiểu ý, dừng lại chỗ vua trao kiếm. Vua tằng hắng rồi gõ cửa. Đức Thế Tôn mở cửa. Sau khi bước vào gian nhà, vua quỳ xuống đảnh lễ dưới chân Phật, lấy tay sờ chân Phật rồi tự xưng tên mình: bạch Thế Tôn, con là vua Pasenadi xứ Kosala. Thế Tôn hỏi: do duyên cớ gì mà Đại Vương hạ mình tột bậc trước thân này như thế? Vua thưa: bạch Thế Tôn, trong khi con thấy những sa môn, bà la môn, các giáo phái khác hành trì phạm hạnh chỉ một thời gian rồi trở về thụ hưởng dục lạc, thì các vị tỳ kheo đệ tử Phật thực hành phạm hạnh viên mãn cho đến trọn đời. Do vậy con nghĩ Thế Tôn thực là bậc Chánh Đẳng Giác, pháp được Thế Tôn khéo giảng, chư tăng đệ tử khéo hành trì. Lại nữa bạch Thế Tôn, trong các tập thể ở thế gian, con thường thấy vua chúa cãi lộn với vua chúa, bà la môn cãi lộn với bà la môn, gia chủ cãi lộn với gia chủ. Trong gia đình, cha mẹ anh chị em cũng thường gây gổ nhau. Còn trong pháp và luật của Thế Tôn, con thấy các tỳ kheo sống với nhau thuận hòa, không tranh cãi, hòa hợp như nước với sữa, nhìn nhau bằng con mắt ái kính. Bạch Thế Tôn, con không thấy một nơi nào khác có phạm hạnh viên mãn thanh tịnh như thế. Do vậy con kính ngưỡng Thế Tôn. Lại nữa bạch Thế Tôn, khi du hành, con thường gặp các sa môn gầy gò, khốn khổ, bạc nhược, không đẹp mắt chút nào. con hỏi và được họ trả lời rằng: Tô Đại Vương, chúng tôi bị bệnh gia truyền. Trái lại, con thấy các tỳ kheo đệ tử Phật luôn luôn hoan hỷ, các căn thoải mái, tịch tịnh, khinh an. Do vậy con kính ngưỡng Thế Tôn và nghĩ, pháp được Thế Tôn khéo giảng, chư tăng khéo an trú trong pháp ấy. Lại nữa bạch Thế Tôn, con là vua cả nước, có quyền sinh sát trong tay. Vậy mà khi con ngồi xử kiện, đôi lúc có người dám ngắt lời con, mặc dù con đã ra lệnh không được ngắt lời. Còn trong khi Thế Tôn thuyết pháp thì không một ai gây tiếng động. Một lần có một vị cư sĩ ho lên trong khi Thế Tôn thuyết pháp và đã bị người ngồi cạnh khẽ đập vào đầu gối. Con nghĩ thật là vi diệu, hội chúng của Thế Tôn được huấn luyện không cần đến gươm giáo gậy gộc. Lại nữa bạch Thế Tôn, con thấy nhiều học giả thật uyên bác muốn đến chất vấn Thế Tôn, bàn sẵn những lời kích bác, nhưng khi đến trước Thế Tôn thì họ câm lặng, và sau khi được pháp thoại của Thế Tôn làm cho hoan hỷ phấn khởi, tất cả đều quy y Thế Tôn trở thành đệ tử. Do vậy con kính ngưỡng Thế Tôn. Lại nữa bạch Thế Tôn, con có hai quan giữ ngựa, ăn cơm của con, đi xe của con, nhờ con mà sống, chính con đem lại danh dự cho chúng. Vậy mà chúng không hạ mình với con như với Thế Tôn. Có một lần, trên đường hành quân, con với hai quan giữ ngựa vào nghỉ đêm trong một căn nhà hẹp giữa rừng. Sau khi cùng nhau thảo luận về pháp của Thế Tôn giảng, cho đến quá nửa đêm, họ nằm xuống ngủ, để đầu hướng về nơi mà họ được nghe là Thế Tôn đang ngự tòa, và trợ chân về hướng con nằm. Bạch Thế Tôn, khi ấy còn nghĩ, thật sự những người này chắc phải ý thức một sự thù thắng trong giáo lý Thế Tôn, nên mới có thái độ tôn trọng, tột bậc, đến nỗi coi nhẹ mạng sống như vậy. Do thế, còn lại càng kính ngưỡng Đức Thế Tôn. Và bạch Thế Tôn, Thế Tôn cùng thuộc dòng Sát Đế Lợi, cùng ở nước Kosala, cùng tuổi 80 như con. Do vậy, con sẵn sàng hạ mình tột bậc đối với Thế Tôn và biểu lộ tình thân ái. Kể xong những lý do trên, vua Pasenadi đảnh lễ Thế Tôn, thân phía hữu hướng về phía ngài, rồi khiếu từ. Sau khi vua ra về, Phật kể lại câu chuyện trên cho các tỳ kheo và dạy: Này các thầy, đấy là các pháp trang nghiêm các thầy nên học tập. Các pháp ấy là căn bản của phạm hạnh. Lời bàn: đọc xong kinh Pháp Trang Nghiêm, kẻ hậu bối không khỏi cảm khái vài ý nghĩ. 1. Vua Ba Tư Nặc, trước cảnh đẹp thiên nhiên, phi tần mỹ nữ không nhớ, rượu ngon thịt béo không nghĩ, mà chỉ nhớ nghĩ tưởng đến Thế Tôn, tha thiết như nhớ cha mẹ, và tức tốc tìm đến nơi để đảnh lễ ngài. Thật là một vị vua hiền, xứng đáng được sinh đồng thời Phật. Và Đức Phật chúng ta cũng may mắn hơn Khổng Phu Tử nhiều, vì trong lúc đó thì bậc thánh ở Trung Hoa phải than phiền về ông vua bê bối say mê nàng nam tử. Nhà vua trọng sắc hơn trọng đức, nhưng đối với vua Ba Tư Nặc ngày xưa cũng như với Phật tử chúng ta ngày nay thì Đức Phật quả là người đẹp của muôn đời và vạn loại. Do đó có câu: vọng mỹ nhân hề, thiên nhất phương. 2. Trong 7 lý do vua kể vì sao mà vua kính ngưỡng Phật thì hết 5 lý do liên hệ đến tư cách người đệ tử, là sống phạm hạnh trọn đời trên nguyên tắc không kể ngoại lệ, không cãi lộn, lóng tai trí thành nghe pháp, nhàn sắc vui hòa và biết tôn kính thầy. 2. Quan giữ ngựa kính Phật hơn vua. Đủ thấy tư cách người theo Phật thật quan trọng, gọi là nhân năng hoằng đạo, phi đạo hoằng nhân. 3. Về chuyện hai quan giữ ngựa, Vừa thấy hai bề tôi phạm tội khi quân, dám ngủ quay chân về hướng mình mà không vội nổi sân đòi chém đầu, lại lần dò tìm hiểu lý do tại sao chúng lại kính Phật hơn mình, trong khi mình là người cầm giữ sinh mạng chúng. Thái độ ấy quả là thái độ của một vị vua có chí. 4. Về điểm cuối cùng, vua ngưỡng mộ Phật vì ngài cùng một calip với mình. Đó là kiểu suy tư của một hạng người mà đối với họ Phật tánh quả có Nam Bắc. Họ sẽ không chịu quy y với một chàng bán củi như Lục Tổ Hệ Năng khả kính của chúng ta. Có lẽ vì vậy mà Phật phải giáng sanh vào dòng vua chúa để độ cho hạng vương giả. Tất cả đều là phương tiện của Bồ Tát để độ sanh. Khi cần ngồi sẽ bỏ thuyết pháp, cứ ngồi sẽ bỏ. Cải hóa Nan Đà. Đôi khi vì mục đích giáo hóa, Đức Thế Tôn cũng sử dụng thần thông, như trường hợp cải hóa Nan Đà. Người em cùng cha khác mẹ với ngài. Lúc còn tại gia, Nan Đà có người vợ mới cưới rất xinh đẹp, thuộc dòng Sakya. Một hôm Phật về thăm, và khi ngài từ giã, do mãnh lực từ tâm nơi ngài, Nan Đà đã đỡ lấy bát của ngài và định theo tiến chân một đoạn. Nào ngờ họ tới cổng tinh xá lúc nào không hay. Lúc ấy chư tăng đang tọa thiền trong vườn cây khả ái, bầu khí thanh tịnh trang nghiêm gây chấn động sâu xa trong tâm nơi Nan Đà. Ông cao hứng xin Phật cạo tóc tu luôn. Phật hứa khả. Sau một thời gian, ông đâm ra thẫn thờ buồn bã, không thích tọa thiền khất thực nữa. Người ông càng ngày càng bơ phờ hốc hác, râu tóc mọc dài. Ông sống như một kẻ xa lạ giữa chúng tăng. Bằng hữu hỏi thăm, ông thú thực: đời sống phàm hạnh không làm cho tôi hoan hỷ, tôi muốn hoàn tục. Các tỳ kheo đến bạch Phật, ngài bèn cho gọi Nan Đà đến hỏi: Nan Đà, có phải ngươi không thích sống đời phàm hạnh nữa? Dạ phải bạch Thế Tôn. Tại sao thế Nan Đà? Bạch Thế Tôn, con có người vợ xinh đẹp mới cưới. Khi con ôm y bát theo hầu Thế Tôn, nàng đang đứng tựa cửa, tóc mới chải nửa đầu, âu yếm nhìn con mà bảo: quý tử hãy mau về. Bạch Thế Tôn, con không thể nào quên được hình dáng và giọng nói của nàng lúc ấy. Đức Phật cầm lấy tay Nan Đà, bỗng nhiên tôn giả thấy mình đi theo Phật, từ từ thăng hư không, càng lúc càng nhanh hơn cả phi cơ phản lực. Ngang một khu rừng bốc cháy, Nan Đà trông thấy những con khỉ bị cháy đuôi, mặt mày nhăn nhó, trông rất buồn cười. Nan Đà cùng Phật đến cung trời Đế Thích. Tại đấy, trong những khu vườn khoái lạc, có vô số tiên nữ tuyệt đẹp đang hái hoa kết thành chuỗi mà đeo cho vị vua trời. Trông thật là một cảnh dập dìu tài tử. Nan Đà đang ngây ngất trước vẻ mỹ miều của các nàng tiên thì Đức Thế Tôn đã dắt tay ông trở về trần thế. Đến vườn Cấp Cô Độc, Thế Tôn hỏi: Nan Đà, người thấy sao? Các tiên nữ trên cung trời so với người con gái người tưởng nhớ, ai đẹp hơn? Bạch Thế Tôn, so với những thiên nữ kia thì nàng con gái dòng Sakya trong nước này chỉ như con khỉ cháy đuôi mà con đã thấy. Vậy Nan Đà, hãy hoan hỷ ở lại tu tập, ta sẽ đền bù cho người 500 thiên nữ. Nan Đà phấn khởi thưa: Bạch Thế Tôn, nếu Thế Tôn hứa cho con 500 thiên nữ thì con rất hoan hỷ ở lại. Các tỳ kheo khi biết Nan Đà vì muốn thọ hưởng khoái lạc cõi trời mà tu tập, bèn chế giễu tôn giả là kẻ làm mướn, kẻ buôn bán. Họ dần dần lánh xa tôn giả. Nan Đà cảm thấy tủi nhục bèn xin Phật rút vào rừng sâu độc cư thiền tịnh. Trải qua một mùa an cư, Tôn giả chứng quả A-la-hán. Sau khi chứng quả, Tôn giả trở về bạch Phật: Bạch Thế Tôn, con xin giải tỏa cho Thế Tôn lời hứa đền bù 500 thiên nữ. Lành thay Nan Đà, này người đã chứng quả, nhờ vậy ta được giải thoát khỏi lời hứa đền bù thiên nữ cho người. Chư thiên cũng đã báo trước cho ta việc này. Thuật theo kinh Phật tự thuyết, bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu.